Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lấy âm nuôi dương. Hừ, bất quá bán thánh thực lực, liền dám càn rỡ như thế, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là miệng pháo vô địch. Nam Cung Trấn nhìn xem không đầu cổ thi thân thể, khinh thường nói, cái này một mảnh thế giới ngầm. Đã bị hai người chiến đấu dư ba đánh thành phế tích. Một mảnh hỗn độn, cung điện đổ sụp, đổ nát thê lương. Tiểu tùy tùng sẽ không bị chiến đấu dư ba đánh chết đi. Nam Cung Trấn lúc này mới nhớ tới Tử Hà tới. Vừa rồi chiến đấu đánh cho quá đầu nhập. Hoàn toàn không nghĩ tới Tử Hà. Thần niệm quét qua, còn tốt không có ngủm. Nếu là đem một cái mỹ nhân nhi hại chết, vậy liền A-di-đà Phật. Sai lầm lớn, Nam Cung Trấn hóa thành ánh sáng lấp lánh, đi tới một vùng phế tích phía trước, vung tay lên, dọn sạch đổ sụp phế tích chướng ngại, sẽ bị Trấn choáng đặt ở phế tích xuống Tử Hà móc ra. Chung quanh 7-8 cụ vỡ vụn thây khô, còn có mấy cỗ thây khô tại phế tích bên trong dãy rụa. Nam Cung Trấn giữa ngón tay bắn ra mấy đạo thần mang, đem cái kia mấy cỗ đang dãy rụa thây khô đánh thành bột mịn. Tay khẽ vẫy, một đạo lực lượng hóa thành thần hồng, đem áo quần rách nát Tử Hà bao phủ hiện lên tới. Cái kia có lồi có lõm, thân thể nổi bật dáng người, xác thực rất dụ hoặc người. Trắng noãn như ngọc cao ngất hai ngọn núi, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, thon dài thẳng tắp trắng noãn đùi ngọc, tăng thêm cái kia như thiên sứ dung nhan, tuyệt thế khuynh thành. Sao hắn nhìn qua bất luận cái gì nhỏ điện mũ gạch dưới ảnh cũng đẹp, đáng tiếc hiện tại đạp lên tiên lộ, loại này sức hấp dẫn đối với hắn mất đi hứng thú. Tu luyện rất mỹ diệu, một mực tu luyện một mực mỹ diệu, cảnh giới tu vi xoát xoát đột phá hắn không thơm sao? Nhi nữ tình trường ôn nhu hương ảnh hưởng hắn rút kiếm tốc độ ra quyền. Ta là một cái không được tình cảm tu luyện người máy. Trong tay một bộ màu trắng quần áo xuất hiện, thần lực khống chế quần áo bay đi, đem cái kia cụ mê người thân thể che lại. Một đạo thần lực sinh mệnh tinh hoa, đánh vào Tử Hà trong cơ thể, lấy ra 9 giọt sinh mệnh chi tuyền, từ hắn giữa ngón tay bắn ra, bay vào Tử Hà trong thân thể, linh hồn thân thể đều bị thương. Cái này tiểu tùy tùng quá yếu, Nam Cung Trấn lắc đầu. Tại Nam Cung Trấn thần lực và sinh mệnh chi tuyền chữa trị phía dưới, Tử Hà thương thế chậm rãi khôi phục, xa xôi tỉnh lại tới. Anh, Nam Cung Trấn mặt đen lại, người anh cái chủy a, lại không có đi ngươi thế nào? Còn tốt cái này không ai, nếu không chẳng phải là nhường người hiểu lầm. Mặc dù ta thần hồn tuổi trẻ, có thể lão nhân ra ta thân thể hơn 2,500 tuổi. Chịu đựng không được hấp dẫn như vậy. Tiền bối, Tử Hà mở ra linh động hai mắt, nhìn một chút trước mắt tình cảnh. Nam Cung Trấn thu tay lại bên trong thần lực. Tử Hà đem trên người quần áo màu trắng xuyên qua, sắc mặt ửng đỏ, óng ánh sáng long lanh, dị dạng khí tức lóe qua. Thần sắc thẹn thùng, lập thân phế tích bên trên trống không? Tốt rồi, hẳn không có cái gì nguy hiểm. Đi theo ta. Nam Cung Trấn hướng sông Hoàng Tuyền đi, không thể không nói, mặc nam trang quần áo Tử Hà, áo tím trắng lót, tuyệt mỹ như ngọc dung nhan, lại có một loại khác phong tình vận vị. Phải, Tử Hà thần sắc chớp lên, đầu nhỏ thấp một cái, nhìn không thấy mũi chân, tóc tím tung bay tay áo, xẹt qua gương mặt, toàn bộ không gian dưới đất, bị Nam Cung Trấn cùng thông linh cổ thi đánh thành phế tích. Chỉ có đầu kia sông Hoàng Tuyền bình yên vô sự, Tử Hà đứng bình tĩnh sau lưng Nam Cung Trấn, yên lặng không nói, vận chuyển thần lực chữa thương. Không thể nào a, như thế khổng lồ cung điện dưới đất, vậy mà bảo vật gì đều không có. Nam Cung Trấn sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ cũng chỉ là một cái cứ điểm, có thể phí như thế lớn chắc trở xây dựng khổng lồ địa cung. Chỉ là dùng để nuôi một chút âm linh cùng thây khô. Không nên a, Nam Cung Trấn nhìn trước mắt sông Hoàng Tuyền. Hiện tại, toàn bộ thế giới ngầm. Hiện tại liền chỗ này sông Hoàng Tuyền nhất là dị thường. Người tránh ra một cái. Ta còn liền không tin. Còn có thể nhường ta một chuyến tay không? Nam Cung Trấn không tin ta. Loại này rõ ràng chính là cầy phó bản thu hoạch cơ duyên xáo lộ. Làm sao có thể tay không mà về? Đây không phải là ném người xuyên Việt mặt. Tử Hà nghe vậy lui ra phía sau ra. Nhìn xem Nam Cung Trấn. Nàng không biết Nam Cung Trấn tại nói thầm cái gì. Cái này một mảnh địa cung thế giới. Rõ ràng chính là một chỗ tuyệt địa. Ở đâu tới cơ duyên gì? Đối phương chắc chắn trong này có cơ duyên. Nàng chỉ thấy một vùng phế tích cùng tràn ngập âm khí một cái dòng sông màu vàng. Nam Cung Trấn toàn lực bộc phát. Lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa hằng vũ thần lô. Đem cái kia hoàng tuyền nước sông hút vào thần lô bên trong. Giống như long hấp thủy. Phun ra nuốt vào lượng lớn hoàng tuyền nước sông. Thanh thế hùng vĩ. Hắn lấy thần lực toàn lực thôi động đấu chiến thánh pháp diễn hóa thần lô. Luyện hóa cái kia hoàng tuyền nước sông. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Uy thế kinh người. Như là một tôn thần ma tay cầm thần lô sấy khô biển cát. Không lâu, hắn liền phát hiện, hoàn toàn là tại làm vô dụng công. Cái kia sông hoàng tuyền bên trong màu vàng đục ngầu nước sông đồng thời không có giảm bớt bao nhiêu. Giống như bị sấy khô về sau lại từ dưới đáy chảy ra nước sông bổ sung đi lên. Nam Cung Trấn tán đi bí pháp, sắc mặt khó coi, có chút không thể tin. Lấy hắn cường đại thần lực, vậy mà không cách nào sấy khô luyện hóa đầu này sông hoàng tuyền. Nam Cung Trấn nhìn xem đục ngầu hoàng tuyền nước sông. Trong lòng hung ác, đè xuống đối với cái kia hoàng tuyền nước sông buồn nôn. Thần lực bao phủ toàn thân. Bay vào sông hoàng tuyền bên trong đi. Đã thần niệm không cách nào thăm dò sông hoàng tuyền đáy. Đánh lại đánh không nát. Luyện hóa bốc hơi thủ đoạn cũng vô dụng. Hắn vào thẳng vào sông hoàng tuyền đáy. Nhìn một chút phía dưới đến cùng có cái gì bí mật. Vậy mà như thế quỷ dị. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn tiến vào cái kia cuồn cuộn sông hoàng tuyền bên trong. Đứng ở sông hoàng tuyền trên không. Thần sắc do dự. Không biết nên không nên theo sau. Cuối cùng cân nhắc đến trên người mình có tổn thương. Cùng đi theo gặp được nguy hiểm ngược lại trở thành vướng víu. Liền không cùng đi xuống. Nam Cung Trấn thần lực bao phủ toàn thân. Hình thành một cái năng lượng vòng bảo hộ. Đem cái kia buồn nôn hoàng tuyền nước sông ngăn cách. Tiến vào sông hoàng tuyền bên trong. Khí âm hàn càng tăng lên. Liền hắn đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Hai mắt tỏa ra thần mang. Tuần sát sông hoàng tuyền bên trong tình huống. Đục ngầu sông hoàng tuyền bên trong. Có từng con ba đầu cự thú đang du động. Giống như cái xác không hồn. Không có thần hồn. Mỗi một cái đều giống nhau như đúc. Giống như phục chế dán đi ra đồng dạng. Nam Cung Trấn giờ mới hiểu được. Vì cái gì hắn rõ ràng chụp chết một đầu ba đầu cự thú. Lại lần nữa xuất hiện một đầu giống nhau như đúc. Giống như không chết quỷ thú có thể vô hạn phục sinh. Nguyên lai là cái này sông hoàng tuyền đáy thai nghén vô số giống nhau như đúc ba đầu cự thú. Thấy Nam Cung Trấn tiến vào sông hoàng tuyền bên trong. Những cái kia cái xác không hồn ba đầu cự thú giống như nghe được mùi máu tươi cá mập. Nhao nhao hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Lít nha lít nhít, khủng bố đến cực điểm. Nam Cung Trấn toàn thân trật tự thần liên xuất hiện. Giống như từng đạo to lớn màu vàng trường mâu. Tràn ngập chí cương chí dương pháp tắc dốc hết sức. Nhao nhao rảo sát đi. Nháy mắt đem tiếp cận hắn ba đầu cự thú xuyên thủng đầu lâu. Chấn động đến vỡ nát. Nam Cung Trấn tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn tìm tòi hư thực. Nếu không làm sao lại cam tâm. Những cái kia ba đầu cự thú. Căn bản gần không được hắn thân. Tất cả đều bị hắn đánh ra trật tự thần liên rảo sát hầu như không còn. Đi tới sông hoàng tuyền đáy. Nam Cung Trấn nhìn thấy đáy sông hoàn toàn do ngọc thạch chăn đệm mà thành. Phía trên khắc đầy vô số phù văn trận pháp. Hắn mi tâm kim quang sán lạn, như là một vầng mặt trời. Nguyên thần mở ra thiên nhãn, nhìn về phía thời khắc đó đầy vô số phù văn trận pháp sông hoàng tiền đáy. Màu máu phù văn lập lòe quỷ dị sắc bén, giống như từng con đỏ như máu nòng nọc đang du động. Ẩn chứa năng lượng quỷ dị, bảo vệ đại trận cùng đầu này sông hoàng tuyền. Nam Cung Trấn nhìn xem những cái kia quỷ dị phù văn trận pháp. Cảm giác phía trên có một cỗ năng lượng quỷ dị, có thể thôn vệ lực lượng thần thức. Căn bản là không có cách phân tích những cái kia trận pháp phù văn. Nam Cung Trấn giận dữ, trưởng ra trời sập, một kích toàn lực đánh vào cái kia từ ngọc thạch tạo thành lòng sông bên trên. Ầm, ngọc thạch lòng sông vỡ vụn, một cỗ không gian ba động truyền đến. Lập tức những cái kia vỡ vụn ngọc thạch lại bắt đầu hồi phục. Quỷ dị vô cùng, Nam Cung Trấn bị cái kia một tia không gian ba động hấp dẫn. Hoàn toàn không có chú ý tới quỷ dị hồi phục ngọc thạch lòng sông. Tiếp tục xuất thủ, đem ngọc thạch lòng sông đánh nát. Cái kia cỗ không gian ba động khí tức xuất hiện nháy mắt. Liền bị Nam Cung Trấn bắt được. Trong tay thần lực phun trào. Bắt được cái kia một tia không gian ba động. Đem không gian cường thế vỡ ra đến. Xuất hiện một đạo cự đại không gian khe hở. Nam Cung Trấn hóa thành ánh sáng lấp lánh. Tiến vào vết nứt không gian bên trong. Tiến vào vết nứt không gian. Nam Cung Trấn nháy mắt đi tới một mảnh khác không gian. Đây là một cái tiểu thế giới. Bên trong cây xanh thành âm. Cổ thụ che trời. Hoa mộc nở rộ. Tiên hoa tỏa ra. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Hoa rụng rực rỡ. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cùng cung điện dưới đất cái kia một vùng không gian hoàn toàn chính là hai thế giới. Một cái tràn ngập âm khí tử khí, âm trầm khủng bố, một cái sinh cơ bừng bừng, hoa rụng rực rỡ, hoàn cảnh yêu mỹ, giống như tiên gia tịnh thổ, động thiên phúc địa, âm dương đối lập, một âm một dương bố cục. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt tiểu thế giới này, cùng lòng đất đó cung điện hình thành so sánh rõ ràng. Tại tiểu thế giới này trung tâm, có một tòa bằng bạc cung điện, tỏa ra kim quang vàng rực. Thật giống như một mảnh tiên gia phúc địa. Nam Cung Trấn hướng tòa cung điện kia bay đi. Hắn muốn xem nhìn trong này chôn giấu thứ gì. Tiến vào tòa cung điện này. Nam Cung Trấn trong cảm giác những kiến trúc kia rất giống từng tòa quan tài. Nam Cung Trấn một tòa cung điện lại một tòa cung điện đi vào xem xét. Đến cuối cùng, hắn đi ra, nhìn xem những cái kia như là quan tài đồng dạng kiến trúc. Thật đúng là quan tài a. Đây là địa phủ nuôi thi nơi. Lấy âm nuôi dương, cực dương sinh âm, dùng cái này thủ pháp nuôi thi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.